Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 11 năm 97 tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục nghiên cứu và học bộ kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Hôm nay là tới kỳ 4. Và trước khi học bài mới, tôi xin thông báo toàn thể đại chúng, tranh thủ thời gian để thông báo đại chúng là cái tuần vừa rồi đó mà, thì đại chúng đã phát tâm chia sẻ sự đau khổ và thiệt hại về tài sản, về nhân mạng của đồng bào các tỉnh ở phía Tây, miền Tây của miền Nam. Thì cái số tiền của các chư Phật tử đóng là được hết thảy là 3.118.000. Cái sự ủng hộ đó rất là nó đúng thời, nó đúng lúc, và nó có những cái lần mà nó ưu trội hơn một vài lần trước. Điều đó thấy rõ là đồng bào Phật tử của chúng ta có quan tâm nhiều về cái cơn bão đột biến, cơn bão số 5 của đồng bào ở các tỉnh phía Nam. Thì xin thông báo toàn thể đại chúng biết cái việc làm của chúng ta. Và trong cái dịp này thì về toàn thể tăng ni sinh là nhà trường này kia gom lại là cũng hơn 10 triệu để đóng góp cho cái tổ chức của Thần Hội Phật Giáo cùng với Mặt Trận để đi quỹ lạo đồng bào. Thì chúng ta cũng đóng góp được một phần nho nhỏ để một đói một miếng thì đói bằng gói khi no. Rồi ý kiến thứ hai là cũng xin thông báo đại chúng là cái này thì từ trước 20 năm nay thỉnh thoảng là cũng có nhắc hoài thôi. Bây giờ nhắc lại là các Phật tử để ý là trong khi mà sinh hoạt về nè, tôi giảng là tôi giảng, mà còn có số Phật tử là hứng thú cái việc gì riêng tư đó mà, rồi nói chuyện thoải mái quá, thành ra rồi có số người ta muốn dùng ý người ta nghe, ta gọi là nghe truyền thần, nghe truyền cảm, thì ta nghe ngay trực tiếp cái lời của giảng sư, thì bị cái chướng ngại của những vị mà hứng thú cái chuyện riêng tư, làm cho chướng ngại của những vị ta muốn nghe cái truyền thần truyền cảm. Xin chư vị lưu ý cho, có cái sự nhắc nhở, nhờ tôi nhắc nhở để phản ảnh với Phật tử, với đồng bào Phật tử chúng ta như thế. Thì tôi cũng hiểu cái việc đó, chứ nói chuyện bình thường thôi. Mà tôi nói rằng là cái nguyên do là do phô băng nhiều quá. Khoa học nó đem lại cho ta có cái lợi rất là lớn. Một bữa giảng về nghe phô 30-40 cuộn băng là sang ra cả hàng trăm cuộn băng. Do vậy mà ta ý lại rằng ta có cái bổn băng rồi, ta chẳng còn ngán ai nữa hết. Bây giờ cứ gặp lâu lâu gặp bạn nói chơi cho thoải mái, về mở băng lại mà nghe, chẳng mất mát gì. À, thế thì là cái lợi nào cũng có cái hại trong đó. Cái lợi là khoa học phát minh cái máy cassette thâu, mà cả thâu cái kiểu mà FM này, cái băng tần FM này lại càng dễ thâu nữa. Thế thì là làm cho người ta ý lại càng dữ tợn, cho nên là không cần nghe, băng có rồi. Do vậy mà nó có hơi trở ngại cho một số, xin các vị để ý cho. Cho nên cái chuyện đó là chuyện của Tái Ông Thất Mã, là cái chuyện xưa đó, mất ngựa. Người ta tới thăm tưởng đâu là họa. Thì cái ông cha của cái đứa con mà cái ông mất ngựa, ông nói có gì đâu mất ngựa, có gì đâu buồn, thuốc để biết đâu. Thế thì 2-3 ngày sau con ngựa nó đi mất rồi, nó dẫn về cả 3-4 con ngựa tốt không. Hàng xóm lại chia vui, chia vui cùng ông. Chà, gọi đi có mấy bữa tưởng mất ai về đâu, giờ nó dẫn về nhiều quá. Ông già nói, nó dẫn về nhiều chứ mà tai họa đó biết đâu. Thế thì là có thằng con trai duy nhất rồi, nó mê ngựa, nó cởi ngựa, nó chơi tối ngày. Thế nó gã giò. Gã giò hàng xóm lại chia buồn, nó chèn, ơi thiệt ông nói vậy mà tôi đâu có ngờ. Giờ con ông có người thằng con trai duy nhất mà nó gã giò. Ông nói gã giò vậy chứ phước đó biết đâu. Thì sau đó trong đất nước có chiến tranh thì là bao nhiêu thanh niên đều là tổng quân nhập ngũ, 10 phần là chết, hết là 5-7 phần. Trong khi cậu này nó què giò, nó được bình an sống tiếp con hữu hỷ. Do vậy mà nó có cái điển tích gọi là tái ông thất mã, diệt phước. Trong cái phước nó có cái mầm quả đó mà mình không lường được. Thì trong cái gọi là quả, lúc là nguy khổ mà nó có cái mầm vui đó mình cũng chưa lường được. Thành ra khoa học nó phát minh ra cái mấy cái thích rất ngon, mình thấy giống như phước chứ gì. Nhưng mà cái người mà đi nghe người ta không có chú trọng mấy. Ấy y là có người thâu, có người sang rồi. Thế thì giờ là nói chuyện thoải mái. Do vậy mà cái hội trường nó làm cho mất sự yên tĩnh, giảm bớt sự yên tĩnh phần nào. Thành ra vấn đề tái ông thất mã là nó có tương quan tới vấn đề của ta đây. Xin lưu ý. Bây giờ chúng ta tiếp tục tham xét là vào tới cái mục thứ tư, thứ bốn là phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, phải trụ cái tâm của mình như thế nào. Thế thì trụ cái tâm ở nơi cái chỗ bố thí, mà bố thí tất cả, đừng để cho bố thí cả lục căn và lục trần, không cho nó dính mắc nhau, nương tựa vào đó, gửi gắm cái tâm ở nơi cái phương pháp đó, ở nơi chỗ đó. Cái chỗ là ứng vô sở trụ, như sanh kỳ tâm. Cái tâm mình đừng trụ, đừng cho nó dính ra nơi sắc trần, đừng cho nó dính nơi thân trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Mà sắc thanh hơn vị xuất pháp đều bố thí hết, có nghĩa là mình không cho nó dính cái nào hết. Cái bố thí đó, đó là nên trụ cái tâm như thế, gửi gắm cái tâm của mình ở chỗ đó, nương gá vào cái điểm tựa đó mà tu hành. Còn bữa trước nữa mình học về cách hàng phục cái tâm, là mình hàng phục cái tâm mình trong 10 cái loại tư tưởng ở trong lòng mình. Mình phải kiểm tra nó. Còn nếu thấy 10 cái loại tư tưởng đó là 10 cái loại tư tưởng của các cái loại chúng sanh ở trong luân hồi sanh tử, nếu nó có, mình hóa giải nó, mình chế ngự nó, mình hàng phục nó đi. Thế thì là cái kinh này là có trả lời hai câu hỏi. Một là hàng phục tâm, Phật dạy hàng phục tâm trước. Cái đó là dạy cách trụ cái tâm, tức là nương tựa cái tâm ở nơi cái điểm tựa nào để mà hành cái Bồ Tát hạnh cho nó có kết quả tốt. Thế thì Phật dạy là nương tựa cái tâm, nương tựa ở nơi cái chỗ là bố thí tất cả sắc thanh hương vị xúc pháp, đừng để cho mắt tai mũi lưỡi thân ý nó bị dính mắc vào. Thành ra cái từ bố thí ở kinh này á là bố thí hết sạch, không cho dính mắc. Nó khác hơn cái tài thí, pháp thí, vô quý thí bình thường. Giờ ta đọc cái phần trực chỉ tiếp theo. Pháp tánh và Phật tánh chỉ là tên gọi khác của bản thể chân như. Nhận thức trên mặt đồng, ta thấy Phật tánh và pháp tánh là một. Nhận thức qua cái mặt dị, ta sẽ thấy Phật tánh và pháp tánh không phải một. Nhận thức trên mặt đồng, hay nói cách khác là mình nhìn về cái mặt bản thể. Nhìn mặt bản thể tức là mình nhìn bên phía mặt đồng, thì Phật tánh, pháp tánh là một. Còn mình nhìn, mình nhận thức bên mặt dị, bên mặt hiện tượng, thì ta thấy rằng Phật tánh và pháp tánh nó không phải một. À, cũng như là đất cùng với bình tách to chén lưu hữu chung ché nhận thức bên mặt đồng thì ta thấy nó là đất. Tất cả những cái lưu hữu chung ché bình to chén kể cả cà ràng ống táo mà nhìn bên mặt đồng thì ta thấy nó là đất, một thứ đất thôi. Mà nhìn bên mặt vị thì ta thấy cái nào nó có tên và nó có hình dáng của cái đấy, là tại vì ta nhìn bên mặt vị. Đất là ta lấy từ nắng cà ràng ống táo, ta nắng bình hũ chum ché lu tô chén bên mình, là do ta nhìn về mặt vị. Cái điều Phật tánh và pháp tánh và Phật tánh nó cũng vậy, là tên gọi khác của một cái bản thể chân như. Ở bên hữu tình thì gọi là Phật tánh, ở bên vô tình thì gọi là pháp tánh. Pháp tánh tự nó thanh tịnh, pháp tánh tự nó không sang tham, không có phủ xả, không có cái của ta của mi. Để ý pháp tánh là cái tánh của sự vật hiện tượng, tánh của núi, tánh của sông, tánh của rừng, tánh của cỏ cây hoa lá, tánh của mọi sự vật trước mắt ta, nó là cái tánh thanh tịnh. Để ý nó là cái tánh của nó là thanh tịnh đó, không hề là nguyên nhân đau khổ cho ai, tự nó không sang tham, tự nó không có cái tánh thủ xả. Ví dụ như cái bông này là một pháp của vạn pháp mà. Nó không có cái tánh thủ xả, nhưng mà con người của chúng ta nhìn cái hoa này sinh cái tâm thủ, thấy nó đẹp là thủ, lấy ra về làm của mình. Còn cái nào mình cho là không đẹp đó thì là xả, tức là mình xua đuổi nó đi. Vì bảo thủ mình muốn đem về làm của mình, nó thành nó khởi tâm cái tâm xa sang tham. Còn những cái thứ mà mình không bằng lòng, mình xua đuổi nó đi mà nó lại đến với mình. Chẳng hạn như những cái thứ cây cỏ, cây mắc cỡ, nó vốn có gai, thì về pháp tánh thì là tự nó sanh ra nó có gai, mà nó có gai nó đâu có tính nó đâm ai đâu. Nhưng mà tại vì mình đi vào trong đó, nó đâm mình, nó quào mình, rồi thành ra thì mình chịu không được, là mình dùng cái tâm mình làm cái cỏ và cái gai mắc cỡ là nó bực bội lên, nó khổ sở cho cái người làm, là tại vì mình có ý xả, mình không ưa cái đó, mình không thích cái đó. Còn những cái hoa hường, những cái hoa cúc như thế này là đẹp đó, mình có ý bảo thủ là mình sinh tâm tham, sang tham mình đem về làm của mình, do đó mà nó có cái tâm, nó có sinh ra cái thủ xả. Mà con người mà có cái tâm thủ xả thì nhìn cái pháp tánh vốn thanh tịnh của nó đó, nó mất đi cái tánh trong sáng của nó, nó có thể làm cho người ta đau khổ, hoặc cũng có thể nó làm cho người ta bằng lòng thỏa chí tạm bợ. Dù là cái thỏa chí, cái bằng lòng nó mong manh tạm bợ, nhưng mà nó có đem lại cái thỏa chí, thành ra nó mất đi cái tánh trong sạch của nó. Do vậy mà thí dụ như cái sắc này ta gọi là sắc, là sắc trần. Nhìn cái bông này ta gọi nó là sắc trần. Nhìn những cái gì đẹp thuộc về vật chất thì gọi nó là sắc trần, vì nó có cái tính chất làm nhiễm ô cho cái tánh thấy. Chứ thật sự pháp tánh thì không có trần, vạn pháp đều có tánh thanh tịnh đó. Tánh đó ta gọi là pháp tánh. Mà mình sống hàng ngày là mình không có sống với cái pháp tánh. Mình thấy cái nào đẹp là mình muốn thủ, muốn lấy, muốn làm ngã sở hữu, muốn làm của mình. Do vậy mà là làm cho pháp tánh không còn thanh tịnh nữa. Kể cả mình đi núi rừng chơi, ước gì mình có quyền thế, mình sẽ chiếm cả một cái vùng núi vùng rừng đó để mình làm một cái nhà, một cái am, một cái chùa, thí dụ vậy, để mình tu. Nhưng mà muốn làm cái am, cái chùa tu là phải là vùng núi đó của mình trọn quyền cơ. Thì cái tâm của mình tưởng giống như là tu như vậy là tốt lắm đó chứ. là thiện lắm chứ, nhưng mà đã sai rồi. Sai rồi ngay căn bản đấy. Bắt đầu thấy một vùng núi đẹp, một vùng rừng đẹp, có con suối chảy ngang lóc lách thấy đẹp, thì nghĩ tới cái chỗ này cất cái am cái chùa để tu tuyệt vời. Nhưng mà trước kế đó là phải có giấy tờ, phải có chính quyền xác nhận ranh giới của mình rồi á, ranh giới rồi xong em chính quyền vẽ bản đồ cho rồi chưa an tâm nha. Còn tích cực đi kiếm tiền để xây cái dòng thành xung quanh, chứ làm kém gai cũng chưa chịu, vì kém gai sợ người ta cắt. À thế thì là cái ý của mình là muốn tu nghe rất là phải thế, nhưng mà làm cho cái pháp tính chỗ đó, cái khu rừng đó, khu núi đó, nó mất đi cái tính thành tịnh vốn có của nó. Cho nên mình không khéo là mình sai dữ lắm. Cuộc sống mình nó sai từ cái một rồi nó qua cái hai, cái ba, cái bốn, cứ nó nhân mãi lên cái sai, cho nên mình tu không có an lạc. Là tại vì mình làm nó nhiễm ô. Vật chất của thanh tịnh vậy mình làm trở thành cái sắc, thành trần hết trọi trời. Chỗ đó và chỗ phải cảnh giác. Nhưng mà trên đời thực tế thì không làm gì không được. Nếu mà mình không làm có ranh rốc đàng hoàng đó, thì mình làm cái chỗ sông rồi mình làm đường đi ngon rồi là có người ở dài xung quanh. Thế là cái chỗ mà mình cho là yên tĩnh mình muốn đó, giờ nó trở thành náo nhiệt rồi. À do đó mà cái pháp tính nó làm mất đi cái tính thanh tịnh, là do cái hoàn cảnh của xã hội, cái điều kiện xung quanh, cái môi trường. Cho nên cái tu nó khó lắm đó. Mà muốn giải tỏa cái khó đó chỉ con đường duy nhất là phải làm kiểu Phật thôi. Làm kiểu Phật có nghĩa là ở chỗ đó mà nếu người ta lại đông thì là mình rút mình đi chỗ khác, rút vô rừng sâu hơn. Nhưng mà vô rừng sâu hơn thì có cái khổ là cỡ như mà cái tấm ngã của mình nó quen, là quen ở cái tiện nghi vật chất rồi, nước thì dặn xè ta chứ không chịu đi xích với dân nữa, điện thì đèn thì bật cái cốc cái trái chứ còn quẹt thì xẹt là đốt là không muốn rồi. Do vậy cho nên không dám bỏ đi. Mà không dám bỏ đi thì là đam mê cái tiện nghi vật chất, thì giống như con nhồng con cổn vậy, ở trong cái lòng sơn son rồi chạm trổ rồi ngon lành, nhưng mà kỳ thật là ăn mấy cào cào đó với mấy cái hột đậu đó chủ nó luộc cho nó thêm trộn trồng đỏ trứng gà đó, là ăn nó vậy là cục cu rồi thì mỗi ngày hút gió rồi vậy giết tới chết thôi ở trong lòng son đó. Cho nên cái này về cái mặt này tôi nghiên cứu rất là dữ mà giải tỏa chưa được, đi sâu vô thì không dám. Mình chưa tin cái khả năng chấp nhận của mình bằng như Đức Phật hồi xưa, mà còn ở bìa cháo cháo bên ngoài là toàn là tiện nghi vật chất, mà đeo theo tiện nghi vật chất là y như nhầm tưởng, ăn một cào non rồi vậy, ăn hột kê rồi trộn trứng gà trộn đỏ rồi vậy, nhưng mà ở trong cái lòng đó hút gió hót 16 thú kiếm, ít bữa sách đem đi đá và giường tao đàn, thì rốt cuộc rồi nhầm vẫn là nhầm thôi. Cho nên cái này khó lắm. Mình biết vậy rồi làm cái pháp tánh nó nhiễm ô là tại mình đấy. Cái tự tánh thanh tịnh sẵn có của hữu tình chúng sanh thì gọi là Phật tánh. Đây. Cái tánh của con người mình là Phật tánh. Cho nên người ta gọi là tu thiền đó là cái gì? Ta dạy tu thiền, ta dạy niệm Phật là cái gì? Là dạy samatha, chẳng đứng các cái vọng tưởng mà bên ngoài nó tạp nhạp, nó tấp vào cái vọng tưởng của mình vốn là thanh tịnh, không có vọng tưởng, mà nó làm cho cái tư tưởng mình trở thành vọng. Thành ra ta tu thiền là để ta chẳng đứng những cái vọng tưởng nó phủ vào, nó bám vào trong cái tâm thanh tịnh vốn sáng suốt của mình. Thành ra đạo Phật chủ trương rằng là Phật tánh là cái tánh thanh tịnh sáng suốt vốn có của con người. Cái đó không hề có tội lỗi gì hết, không hề là nguyên nhân đau khổ cho ai. Còn pháp tánh là cái tánh thanh tịnh trong sáng của vạn pháp, nó cũng không hề là nguyên nhân đau khổ cho ai. Vậy mà khi con người nó sinh ra cái vọng tâm, nó đam mê sắc thì nó thành ra sắc, trở thành ra trần. Âm thanh nó đam mê âm thanh thì cái thanh nó làm tầng. Tôi nói thí dụ như con chim chìa vôi, những con chim khứu, những con chim chích chòe, những chim con chim gái, tức là của đất á. Âm thanh nó nghe rất là màu nhiệm, nghe rất là thanh thoát. Nhưng mà tại vì mê nó thành ra tầng. chị mê những cái âm thanh của những con chim đó, rồi bắt những con chim đó đem về mới nuôi để cho nó hót mình nghe. Chính hiện giờ đó, cho tới bây giờ tôi vẫn còn mê mà. Tôi mê cái tiếng chim cu đất. Ở ngoài Bắc thì gọi là chim chim gái, chứ tao không gọi chim cu. Vậy tao sợ nó chim cu là tao nghe nó vô minh, nó che lấp lỗ tai, tao nghe nó bực bội. Nghe tao tưởng tượng như nó cục á. Chứ kỳ thật là miền Nam gọi là chim cu đất, cu ngói, nhầm vậy đó. Nhưng mà Bắc thì tao gọi là chim gái. Nghe mày lắm, tôi đi đâu mà tôi nghe nói là tôi dừng lại đó. Ở trên rừng, ở trên cái vùng quê tôi giờ mà đi cái chỗ nào mà nghe hai ba con nói nó gái là tôi dừng lại tìm bóng cây ngồi nghe. Còn nói gì mà chim chì vôi, chim chích chè, chim khú rồi nó là nghe thích lắm. Nhưng mà bây giờ muốn nuôi nó không được. Mình nuôi thì mình là mình thích rồi, mà nó làm cho cái thanh này nó không còn trong sáng nữa, thành thanh tần á. Mình nhốt cho nó, nhốt nó rồi phải bắt cào cào, bẻ giò bẻ cẳng đưa cho nó ăn. Rồi phải là mua trứng gà đem về, nó mới lấy cái trồng đỏ đó, mới là trộn ở trong kê, ở trong đậu á, rồi phơi cho nó ăn. Nó sung nó mới kêu, nó mới gái. Thế thì là chính cái gì, cái tính thanh tịnh màu nhiệm của những âm thanh như vậy mà nếu mình mê sai lệch một tí, mình lơi cảnh giác thì cái thanh nó làm cho thanh tịnh. Con chim nó vì tiếng hót hay mà nó sinh ra đau khổ, mình vì đam mê cái tiếng hót hay đó mà mình gây đau khổ cho những cái loại chúng sinh. Thành ra thanh nó làm cho thanh tịnh. Chứ kỳ thật mà nếu mà đừng có cái tâm tham đắm mà để nghe cái tiếng thiên nhiên của vũ trụ, của rừng xanh, của gió mát á, thì cái tiếng nó màu nhiệm vô cùng được. Nhưng người ta bắt thành nó thanh tịnh. Vị xuất pháp cũng vậy. Cho nên là cái cách tu hành của Đức Phật đó là chế ngự tâm mình, hàng phục tâm mình, không cho nó dính bố thí lục căn, bố thí lục trần, không cho nó dính mắt, để cho Phật tánh nó vẫn còn nguyên chất, là cái tánh trong sáng của mình, để cho cái tánh của vạn pháp trong sáng, không hề gây nguyên nhân đau khổ cho ai, thì nó giữ được cái tánh trong sáng của nó. Cho nên tập cái này, cái cách nhìn và tập cái cách tư duy quán chiếu để thấy được cái Phật tánh và pháp tánh, cái tánh thanh tịnh của vạn pháp, cũng như tánh thanh tịnh của chính con người, của chính lòng mình. Thành ra là cái tự tánh thanh tịnh sẵn có của vô tình chúng sanh thì gọi là Phật tánh. Tánh thanh tịnh sẵn có của vô tình chúng sanh thì gọi là pháp tánh. Phật tánh và pháp tánh không có hai, ví như cùng một thứ lửa tùy đốt vào củi mà tên lửa và độ nóng có khác. Sự thật pháp tánh là tự tánh như thị bản nhiên của hiện tượng vạn pháp. Nó không là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp. Cho nên sống đúng với pháp tánh, tùy thuận pháp tánh thì gọi là bố thí. Kỳ thật Bồ Tát chẳng có bố thí gì. Sống đúng như pháp tánh, tùy thuận pháp tánh thì gọi là bố thí thôi, chứ kỳ thật chẳng có bố thí gì. Cho nên là sắp kinh là gọi là vô cầu thắng bố thí, cẩn thủ thắng trì trai. Các vị không cần bố thí, các vị không ôm đồm sắc thanh hương vị xuất pháp đem về làm của mình thì các vị khỏi cần bố thí, mà là bố thí rồi hết. Còn ta phải nghĩ mà ta thấy ta bố thí đó là tại vì ta tìm cách ta gom cái sắc thanh hương vị xuất pháp về làm cái của ta. Cho nên bây giờ ai cần tới cái đó ta mới lấy ta chia cho một phần, ta chia sớt cho một phần thì ta gọi là ta bố thí. Chứ kỳ thật ra nếu mà ta vô cầu, ta đừng có tham. Sắc thanh hương vị xuất pháp của vũ trụ, của thiên nhiên, của trần gian, ta đừng có ôm đồm vào thì ta bố thí rồi hết rồi đó. Bố thí rồi hết rồi mà sự thật là không có bố thí gì, mà bố thí rồi hết. Còn như chúng ta không khéo là chúng ta ôm đồm về sắc thanh hương vị xuất pháp, cái nào ta cũng gom về tạo cái điều kiện để cho thành của ta. Rồi khi nào đó ta thấy ta thích, ta vui, ta ban bố, ta nhỏ giọt, ta chia sớt ra từng phần nào đó gọi là bố thí. Thì cái bố thí đó cũng đúng đó, nhưng mà bố thí như vậy là so với cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên của mình, cũng như là cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên của pháp tánh, mình bố thí chưa có thấm thía gì hết, chẳng có đức là bao. Cho nên học cái này là cái cách bố thí nó khác. Giáo lý này giáo lý là có sở thừa rồi. Sắc thân hương vị xúc pháp là vật chất tồn tại khách quan, là hiện tượng vạn vật của vũ trụ. Tham lam mù quáng, chấp mắt si mê bảo thủ, ù lì đam mê rồ dại, thương cảm yếu hèn, luyến ái đần độn, nghĩ ngợi viễn vông là những cái thứ mà làm cho con người sống trái với pháp tánh thanh tịnh như thị bản nhiên của vạn hữu an tại. Phần nhiều là chúng ta sống trái với cái pháp tánh của vũ trụ vạn hữu nó an bài. Cho nên ta thấy ta làm việc bố thí mà kỳ thật chẳng bố thí được bao nhiêu, thành ra vô cầu tham bố thí. Ta không tham hơn là ta tham gom về lành của mình để bố thí ra. Cẩn thủ thắng trì trai, giữ gìn thân khẩu ý, giữ gìn cái thập ác nghiệp đừng làm thì khỏi ăn chay cũng được. Đây tôi xin nhắc bà con chúng ta để ý trong cái việc mà trì trai. Tôi thì tôi thành thật tôi nói thật là các phật tử mà tại gia đó thì các vị khỏi cần ăn chay trường, mà các vị ăn chay tháng mấy ngày thôi, 2 ngày 4 ngày 6 ngày cũng cỡ đó cũng được rồi, thậm chí 2 ngày cũng được, với cái điều kiện là các vị đừng có mua cái con vật mà đem về mà cắt cổ mà nhổ lông ở trong cái nhà của mình. Cỡ đó về các vị mua đồ mà chợ người ta làm sẵn, ai không biết, người ta tại cái nghề của người ta, cái nhân duyên của người ta làm, cái ngành của người ta sống thì mình cứ mình mua cái đó. Còn ăn chay trường mà nếu là thấy nó kém sức khỏe, nó mệt nhọc trong người, nó không đủ chất dinh dưỡng đó mà, thì cứ mua đồ mà dùng không sao. Đó là tôi nói là Phật tử tại gia, bởi vì các vị đi cái xe mà gọi là thừa, nhân thừa là các vị đi cái công ty du lịch mà nội thành mà đâu có hy vọng gì tới Hà Nội đâu mà phải nghĩ ngợi mà ôm hành lý kè, mua cái giá xe có 10.000 bạc mà ôm kè hành lý, đồ lạnh đồ nóng thuốc dễ sống chi, ôm kè nó mệt nó nặng nhọc mà mình có đi đâu xa đâu. Thế thì mình tu nhân thừa Phật giáo hay là thiên thừa cũng vậy thì là thoải mái, có đồ ngoài dùng thôi, mà tập cho được cái đừng có nhất là tốt à. Các cổ nhổ lông này cái lòng từ bi của mình nó phát triển từ từ từ, cái đó quý à. Chứ mà giết hại từ cái nhỏ lần lần đi giết tới cái lớn không khó, rồi cái lớn bậc trung đi tới cái lớn bậc thượng, giết rồi cái tâm mình nó quen cái việc mà giết chóc, chết chóc cái chuyện mà máu me. Còn cái người không có giết là thấy máu của một con cá cũng sợ, thấy máu của một con lươn cũng sợ, mình không dám làm. Thế thì là cái tâm mà sát hại của mình nó lần lần nó nhẹ từ từ từ, cái đó tốt. Ta làm sẵn cứ mua ăn, cẩn thủ thắng trì trai. Ngược lại có những cái người đây là thiệt đó nè, chứ không phải là nói mà nói mình nói mình xin xỏ người ta ăn chay trường kỹ, rất kỹ, nhưng mà có cái điều là thương cháu, là có thể là mua gà mua vịt làm con cháu ăn như thường, mua cá mua cua mua ghẹ đồ này kia, nghĩa là vì con cháu có thể mua và làm thịt cho con cháu ăn như thường, mà bản thân mình ăn chay rất kỹ. Cái đó tội nghiệp quá chừng quá đâu, không hiểu mình làm cái gì. Mình làm mà mình không hiểu mình làm cái gì. Mà những cái vị thầy, mà những vị sư, mà sư ông, sư bà gì đó mà dạy cho người ta ăn chay kiểu đó là tội lỗi vô cùng á. Cái người đó, cái người dạy đó, tội lỗi vô cùng. Phải dạy người ta, dạy cho tới nơi tới chốn chứ. Ăn chay là cốt để nuôi dưỡng cái lòng từ bi, đừng có giết hại, mới nên ăn chay trường. Còn bằng chưa được vậy thì thôi thì ăn chay kỳ cũng được. Ở đây dạy, ăn chay chưa? Được mấy ngày, bây giờ sáng ngày, anh chay trường luôn đi. Anh chay trường luôn đi mà để cho người ta giết lần cả mấy ký cua, giết lần 5-6 con gà làm cái đám cưới cho con, hay là cả chục vịt làm cái đám gì đó. Chà, tội lỗi vô cùng, cái người dạy đạo không khéo là tội lỗi chết á. Chiều cái ý của người ta mà không dám nói cho người ta hiểu làm cái đó để làm cái gì. Bắt người ta anh chay trường kiểu vậy đó, tàn nhẫn vô nhân đạo không? Anh chay trường mà không biết là cái quả của người ta được cái gì, mình giải cái gì kỳ cục vậy? Mà cái chuyện này chuyện có thiệt mà tôi giờ tôi cũng tức chết mà thương cảm mà không biết làm sao mà nói. Cẩn thủ thắng trì ta, giữ gìn thân thủ ý cho tốt, dành cho kỳ tháng 2 ngày cũng được, 4 ngày cũng được, để cái đó chiên nó có cái sự dây dụi đó, để mà nhắc nhở rằng mình là người Phật tử đã quy tâm bảo rồi, ở đó được rồi. Bồ Tát sống với ý thức an nhiên theo cái quy luật vận hành biến dịch, theo cái quy luật vận hành biến dịch là chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tốn, xuân đáo bách hoa khai, hoàng quanh đề liễu thượng, các pháp từ xưa nay cái tướng nó thường tự tịch diệt, nó vận hành theo cái quy luật của nó, cũng như mùa xuân đến thì là tâm hoa đua nở, mà con chim hoàng quanh thì nó đậu trên cây nó hót, vũ trụ vạn hữu nó vận hành theo cái khách quan, cái tự nhiên của nó, mình đừng có làm trái với cái tự nhiên, cái khách quan hiện hữu của vũ trụ vạn hữu. Tùy thuận theo cái sự vận hành của vạn pháp. Như mùa đông thì là phải mặc áo ấm để cho nó ấm, mùa hạ thì mặc áo mát, trời mưa thì lấy áo mưa mà che, trời nắng thì lấy nón mà đội. Điều đó không có gì tội lỗi hết, không có gì tội lỗi, đó là tùy thuận theo cái sự vận hành của vũ trụ của vạn hữu, thì điều đó không có gì tội lỗi hết. Đói thì ăn không có gì tội lỗi hết, khát thì uống cũng không có gì tội lỗi hết, con mắt thì để thấy để nhìn không có gì tội lỗi hết. Nhưng mà cái tội lỗi là cái nhìn mà qua bất mê nhân, mà nhân tự mê đó, vấn đề là ở chỗ đó. Đói thì ăn không có gì tội lỗi hết, sống theo cái sự vận hành của vạn pháp. Trạng thái bố thí của Bồ Tát là thí tất cả mà chẳng thấy có thí gì. Tu như thế gọi là xứng tánh khởi tu, sống như thế gọi là tùy thuận pháp tánh. Cho nên gọi là làm việc bố thí, nhưng Bồ Tát không trụ ở nơi cái tốt, không chấp đó là công đức, đó là hành động bố thí của mình làm, do mình làm. Bởi vì sự tu hành đó chỉ là sống cho phù hợp với pháp tánh vốn vậy của chính mình. Sống đúng pháp tánh, tùy thuận pháp tánh là có phước đức, mà không cần trụ chấp công lao để mong chờ, để đòi hỏi phước đức ở nơi ai khác ưu ái ban cho. Làm phước mà mình chờ mong cầu hy vọng ở nơi ai đó ưu ái ban cho phước đức mình, đó là sai rồi đó. Coi tôi nhớ cái bài này, coi có nhớ rõ không? Hay lắm, mới đọc nãy đây, giờ không biết còn nhớ không. Giác tức liễu bất thi công, nhất thiết hữu vi pháp bất đồng, trụ tướng bố thí sanh thiên phước, du như ngưỡng tiễn xả hư không, thế lực tận tiễn hoàng trị, chiêu đắc lai sanh bất như ý, tranh tợ vô vi thật tướng mông, nhất siêu trực nhập như lai địa. Cái bài thơ đó chính đạo ca. Giác là hết, không cần tu với chứng, giác là rồi hết rồi, không đặt vấn đề tu với chứng. Pháp hữu nhi nhiều lắm kể sau cùng, cái pháp hữu nhi thì nó vô số, 8 vạn 4 ngàn pháp, mà mình biết theo pháp nào cho chúng giờ đây, cho nên không cần, miễn giác là hết rồi, không cần đặt vấn đề tu với chứng, bởi vì pháp hữu nhi nhiều lắm kể sau cho cùng. Bố thí ra mà trụ chấp thì cái phước sanh thiên. Bố thí mà mình chấp có năng thí sở thí thì cái phước sanh thiên. Khi phước hết thì nó lại sanh vào trong cái cõi bất như ý. Nó giống như cái mũi tên đó. Mũi tên bắn xé hư không, bay vút trong hư không. Khi mà cái thế lực của mũi tên nó hết rồi thì cái sức mỏng rồi thì cái mũi tên này rất biết là về đâu. Mình không lường được là cái mũi tên nó sẽ rớt đi đâu. Mũi tên bắn lên cao rồi tới chừng nó rớt mà nó không có cầm lái nó được nữa. Trụ phước mà bố thí thì sanh lên phước lên trời, tới chừng hết phước rồi nó chiêu cái quả báo ở đời sau sẽ không như ý, mà mình không biết, mình không làm chủ nó được nữa. Sao bằng ta thẳng tiến thật tướng môn, nhảy một nhảy vào vùng đất Phật. Sao bằng ta thẳng tiến cái thật tướng môn. Thật tướng môn tức là mình ráng mình tu tập, tu tập cái bố thí mà mình không thấy bố thí gì hết. Là vì sao vậy? Là vì mình đã ngộ được cái thật tướng của dạng pháp là vô tướng. Năng độ cũng là tướng vô, cũng là duyên sanh duyên không có gì. Sở độ cũng là tướng vô, cũng là tướng duyên sanh duyên không có gì. Sao bằng ta thẳng tiến thật tướng môn, đi sâu vào cái môn thật tướng mà tu tập. Mà tôi nhắc cái đại tướng là thật tướng, tức là vô tướng. Mọi người đệ tử Phật là nắm được cái thật tướng môn đó là ta nhảy một bước, là ta tới cái vùng đất của Phật rồi đó. Thật tướng tức là thấy được cái tính chất vô tướng của dạng pháp, của hữu tình cả vô tình đều là vô tướng hết, đều là cái tướng duyên sanh, mà duyên sanh thì như quyển. Sao bằng ta thẳng tiến thật tướng môn, nhảy một nháy là ta đã tới cái vùng đất Phật, tức là ta là ta phải tâm ta thanh tịnh rồi thì cái chỗ ở của ta, cái cảnh giới của ta ở nó cũng thanh tịnh. Còn cái bố thí mà trụ tướng thì là không có tốt. Do vậy cho nên mình Phật tử muốn làm cái gì cũng vậy, ráng mà để ý cái chỗ mà đừng có trụ tướng. Từ trong đó bố thí, trì giới, nhân nhục, tinh tấn, thiền định cũng đều như vậy, không có nên chấp. Kể cả cái hạnh mà mình gọi là mình tu đó cũng không nên chấp. Là vì sao vậy? Là bởi vì theo giáo lý của đạo Phật rất rõ ràng là cái tâm của mình là cái tâm thanh tịnh là Phật rồi. Bây giờ mình để cho vô minh nó che lấp, nó che lấp cái tánh trong sáng thanh tịnh của cái Phật tánh mình. Cho nên bây giờ mà mình gọi là tu, hoặc mình gọi là bố thí, hay mình gọi là trì giới, gọi là nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, gọi là tu trí tuệ, đều là mình gột rửa những cái mà nhơ bẩn nó bám vào ở bên ngoài cái tấm gương trong sáng vốn có của mình. Vì vậy cho nên là cái công việc mà mình làm lành làm phước gọi là tu đó, mà là cái công việc của người lao gương. Mà nói lao gương thì ta không phải lao gương, mà là lao bụi của cái gương. Do đó mà nắm được ý đó rồi là mình tu không có chấp. Vô trụ tướng là cái chỗ đó. Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm là gì? Mình nhận được cái lý đó, chứ cũng không phải Phật bảo mình phải làm vậy. Nhưng mà mình làm vậy là gì? Mình nhận thức được cái chân lý đó là nó đúng như vậy. Mình có tu gì đâu, có tu cho ai đâu. Vàng của mình là vàng rồi, kim cương của mình là kim cương rồi cơ mà. Mình để cho nó rơi rớt cái chỗ dơ dái bụi bặm thì bây giờ mình lao mình chùi. Mà cái công lao chùi đó là tại vì mình lỡ để cho nó rớt cái chỗ dơ dái bụi bặm, mình phải lao chùi. Lao chùi để cho cái kim cương của mình, cái vàng của mình nó hiển lộ cái nguyên chất để mà dùng vậy thôi. Vì vậy mà không cho trụ chấp chứ không phải gì hết. Chẳng phải Phật bảo cái đó để Phật được cái gì, mà cũng chẳng phải mà bảo mình đừng trụ chấp để mình được ai ban phước, không có. Là vì cái không trụ chấp mà tự mình gột rửa, mình kỳ cọ cái phiền não vô minh của mình vậy thôi. Để ý những cái ý đó là cái ý sâu sắc của đạo Phật đó. Cho nên không có đòi hỏi phước đức ở nơi ai khác ưu ái ban cho. Ứng vô sở trụ như sinh kỳ tâm, nên sinh cái tâm vô sở trụ. Không trụ nó sắc, nó thanh hương, vị nó xúc, nó pháp. Là Bồ Tát đối với hạnh bố thí phải cảnh giác với tự tâm ứng vô sở trụ. Đừng chấp việc bố thí của mình. Bố thí như thế phước đức nhiều như không trong mười phương, phước đức vô lượng vô biên vậy. Đó là giải đáp về cái câu hỏi Bồ Tát nên trụ cái tâm của mình như thế nào rồi. nên trụ cái chỗ vô sở trụ. Tại sao phải trụ cái chỗ vô sở trụ? Là tại vì cái tâm của mình từ hồi nào giờ nó rỗng rang trống không, còn sự vật vạn pháp bên ngoài, cảnh bên ngoài nó vốn tịch, hai cái nó không có gây đau khổ gì cho nhau hết. Nhưng mà thực tế mình có bị đau khổ, mình bị ngoại cảnh sắc thanh ngôn vị xúc pháp nó làm cho mình đau khổ. Đó là tại vì sao? Là tại vì mình có chỗ trụ, mình trụ nhãn, mình trụ ở nơi sắc, dính với sắc. Nhĩ mình trụ ở nơi thanh, dính ở nơi âm thanh. Mũi nó dính với hương, lưỡi nó dính với vị, thân nó dính với xúc, ý nó dính với pháp. Do vậy mà nó sanh ra đau khổ. Cái sự thật thì tâm không cảnh tịch, chỉ vị cửu trệ bất thông. Tâm của mình hồi nào giờ tự nó thanh tịnh, tự nó rỗng ra. Ngoại cảnh từ xưa tới nay nó vẫn là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của nó, vẫn bất lặng mà. Tại vì mình không thông, tại vì mình không nhận thức, mình không tư duy được chân lý, cho nên mình để cho căn tầng nó xúc đối nhau, nó dính mắc nhau. Cho nên bây giờ mình mới gọi là tu. Gọi là tu là mình cởi mở, mình gồng rửa những cái sự dính mắc đó. Thành ra tu như kỳ thật là trên đạo lý thì mình chẳng có tu gì. Tại vì làm rớt cái viên ngọc thì phải lượm nó mà rửa, không phải gì. Thì chúng sanh cũng vẫn có Phật tánh kia mà. Mà đã có Phật tánh thì có người nghe được thôi à. Dứt khoát như vậy, tất nhiên là cũng có người phải nghe thật, là người đó trồng căn lành không phải 1, 2, 3, 4, 5 đức Phật, mà trồng căn lành trong vô lượng ngàn muôn đức Phật. Ông A Nan hồi xưa trong kinh nói rằng là lời mà Phật nói là ông A Nan nghe giống như là nước cái bình mà rót qua cái tách, nghe như tiếp thâu rất là dễ dàng vậy. Bây giờ đây cũng vậy, có những người nghe cái hệ tư tưởng này cũng giống như cái bình mà rót qua cái tách, chứ không phải là không có. Nhưng mà cũng có người khó nghe hơn, nghe là phải suy nghĩ, phải tìm hiểu 5 lần 3 lượt. Nhưng mà những người mà có nghe được như vậy là đều là người trồng căn lành trong nhiều, trong vô lượng ngàn muôn Phật. Nhưng mà vô lượng ngàn muôn Phật có nghĩa là chẳng những nói về quá khứ trừu tượng, nhưng mà phải nói ngay ở đây là cái người mà hàng ngày hoặc là từ nhỏ tới lớn ở trong một cái gia đình mà tin Phật, có thọ trì đọc tụng, có niệm Phật, có nghĩ đến những điều lành, những điều thiện trong đời sống, thế thì cái người ở hiện tại trong cái đời này cũng gọi là cái người mà đã từng trồng căn lành trong ngàn muôn Phật. Chứ không phải là nói cái chuyện mà trừu tượng của những kiếp trước, không cần nói cái đó. Đương nhiên là có cái đó, nó có cái nhân đó rồi nó mới có cái quả ngày nay ở trong một cái gia đình mà đi theo học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp. Nhưng mà bây giờ nói ngay trong cái gia đình đây nè, mà hàng ngày mà nhớ tưởng, mà học hành, mà niệm Phật, mà nhớ Phật, làm lành biết mình làm lành, làm ác biết mình làm ác, không làm ác nữa, đó là người đó đã trồng căn lành trong vô lượng ngàn muôn ức Phật, thì người đó có thể tiếp thu và nghe kinh này được. Còn như là mình nghe mà nó dội ngang vô ngửa đó, là tại vì không có trồng căn lành, không có trồng căn lành sâu. Thì cái chuyện này cũng không có gì lạ, nó giống như sầu riêng vậy à. Hồi mà nó mới du nhập về sầu riêng đây là có người ngửi được ăn được, mà trong 10 người có 4-5 người không ngửi được, không ăn được. Nhưng mà rồi từ lâu rồi cho tới bây giờ thì dân Việt Nam không có người nào là không ngửi sầu riêng được, và không có người nào là không ăn được. À, đó là do cái sự quân tập ở trong một cái đại gia đình của dân tộc Việt Nam, thành ra là nó quen đi, coi như trồng cái hộp giống sầu riêng ở trong tâm điền của mọi người, trồng cái hương vị sầu riêng trong tâm điền của mọi người thì là nó sẽ ảnh hưởng. Rồi bây giờ dân Việt Nam là ai cũng ăn sầu riêng được hết. Còn hồi mới mà di thực á, ở nước ngoài vào á, thì 10 người là có 3-4 người ăn được, có 6-7 người ăn không được, lần lần còn 10 người thì là là 6-7 người ăn được, còn 3-4 người ăn không được. Bây giờ thì ăn được hết. Thế thì sự tu hành cũng vậy. Ở trong một cái gia đình mà thường tốn niệm Phật, thường nhớ Phật, tụng niệm tu học giáo lý, làm lành ta biết ta làm lành, làm ác ta biết ta làm ác, chưa cái nào của người tội lỗi ta biết ta chừa lỗi, đó là cái gia đình đó, người đó đã từng trồng căn lành trong vô lượng ngàn vô lượng Phật trong cuộc sống hàng ngày. Người đó mới có thể nghe nổi trên này. Nếu có người nghe ý thú kinh này, sinh lòng tin trong sạch, thì Như Lai đều biết, đều thấy những chúng sanh đó phước đức vô lượng vô biên. Như Lai không vô lượng vô biên như hư không của mười phương, vì những chúng sanh đó không còn có cái tướng chấp ngã, tướng chấp nhân, cái tướng chấp chúng sanh, cái tướng chấp thọ mệnh, họ cũng không còn cái tướng chấp chánh pháp hay là phi pháp. Nói chung lại là cái người mà có trồng căn lành mới nghe nổi kinh này, và cái người mà nghe nổi kinh này là cái người đó đã diệt trừ được cái bốn cái tướng chấp khá tốt mới nghe nổi kinh này. Cái người nào mà còn chấp ngã nè, ngã tướng nặng nè, nhân tướng nặng nè, chúng sanh tướng nặng nè, thọ giả nặng nè, thì nghe kinh này rất là khó. Nghe kinh này rất khó. Tôi nói ví dụ như bây giờ những bà con mà bà còn tin quả quyết là mình chết rồi, là còn cái linh hồn, còn cái linh hồn nghĩa là y như một con người vậy, nhưng mà bằng linh hồn, để có lúc thì hoặc là ta sợ đọa vào địa ngục, có lúc thì ta nghĩ rằng cái linh hồn đó được về ngồi trên bàn thờ cho con cháu mình nó thờ. Những người đó là thuộc về những người còn chấp nặng về ngã tướng, về nhân tướng, là nghe kinh này coi như là mơ mơ màng màng chứ không nghe vô nổi đâu. Mà trong hàng Phật tử của chúng ta để ý cái việc đó, chúng ta có thể còn tồn tại vĩnh cửu trong không gian vô tận, thời gian vô cùng, nhưng mà dứt khoát là không bao giờ còn một cái hồn. Do vậy cho nên là phải tư duy cho kỹ để mà bỏ đi cái niệm chấp đó. Nếu mình chấp còn một cái linh hồn mà về ngồi trên cái bàn thờ cho con cháu nó thờ, là thường kiến ngoại đạo rồi đó. Hoặc là mình còn chấp một cái linh hồn mà mình sợ mình đọa với địa ngục A Tỳ, là thường kiến ngoại đạo rồi đó. Thân kiến, biên kiến. Chứ biên kiến là một bên thường, một bên đoạn. Hoặc có người nào cho rằng con người chết rồi là mất hẳn, đó là đoạn kiến ngoại đạo đó. Những người đó không tin nổi kinh này, mà tin cái này là sao bằng ta đi thẳng vào thật tướng môn, nhảy một nhảy là tới cái vùng đất của Như Lai, vùng đất Phật. Phải hiểu rằng là cái thật tướng của vạn pháp là vô tướng. Mà vô tướng đây có nghĩa là một pháp vậy nên là trùng trùng duyên khởi nó sanh ra. Khi mà cái hoa này nó tan đi thì không vì cái hoa này nó héo nó tàn mà nó mất, kể cả nó làm biến thành rác, nó biến thành đất, nó thành phân, cũng không gọi là cái hoa mất. Mà nó sẽ làm cái nguyên nhân, cái điều kiện để rồi nó có ra những cái thực vật khác ở trong cái vũ trụ bao la. Cho nên cái còn là còn như vậy. Chứ mà còn cái hoa này để rồi á, sau này nó trở lại một cái hoa thứ này nữa, bằng cái hoa này trở lại, không có. Là cái hoa này thành rác, rồi thành phân, thành phân rồi nó bón để thành ra cái cây khác, cái hoa khác. Thì cái đó vĩnh cửu không bao giờ mất. Trong con người của chúng ta cũng vậy. Cái nhân duyên, cái gì... thân ngũ quẩn tợ phù vân tụ tán, hợp rồi tan, sanh diệt, diệt rồi sanh. Sự diệt sanh cũng giống như là sống mòi, nó lô nhô trên mặt biển vậy. Bảo rằng cái lượng sống trước lặn xuống, rồi cái lượng sống sau sanh là y cái lượng sống trước, không phải vậy. Nhưng mà tất cả những lượng sống đều là hiện tượng duyên sanh. Khi mà nó lặn xuống trở về cái bản thể, thành ra lượng sống trước với lượng sống sau không phải một, mà cũng không phải khác. Khác thì không phải khác, mà nói một là không đúng. Con người của chúng ta hiện hữu vĩnh cửu trong không gian vô tận, thời gian vô cùng, mà nó không có một cái hồn nhất định, không có cái hồn phải là để đầu thai. Cho nên là nếu mà cả đại chúng mà có để tâm mà suy nghĩ cái này, thì các vị ráng mà phấn đấu và tư duy thiền định đi thử coi. Rồi các vị không có đặt cái vấn đề trọng nam khinh nữ, không có coi trọng con trai vì nó thờ phượng mình, rồi không có coi thường con gái là vì nó nữ sinh ngoại tộc, không có. Cái giáo lý của đạo Phật ghi gớm như thế. Cái giáo lý mà nếu mà mình còn cấp một cái hồn thì là nó sinh ra cái ý nghĩ là thị tộc phụ hệ, về thị tộc phụ hệ lấy cái họ cha mà. Thành ra là người ta cấp, người ta có cái hồn, thì giờ là thằng con nó lấy cái họ của mình, nữa sao nó thờ mình. Nó thờ mình tưởng tượng là mình chết rồi mình lên cái bàn thờ đó mình ngồi, mình ở trên đó. Cái chấp đó là chấp ngã tướng. Mà chấp vậy là sai, sai với kinh điển. Cho nên những người mà còn bốn cái tướng chấp là nghe kinh này rất là khó. Tướng thọ mệnh là cái tướng mà sợ, sợ mình sống có mấy mươi năm rồi mình không còn nữa, mà mình muốn mình sống hoài thì không được rồi. Mà phải 80 năm rồi mình chết, mình tưởng đâu mình mất đó mà. Mà nếu mà còn chết còn tưởng mất là chấp về tướng thọ mệnh. Và tưởng là 80 năm mình chết đây là chết là mất, là chấp rồi đó. Thành ra những người đó nghe không nổi. Người mà không có chấp bốn tướng thì nghe mới nổi kinh này. Vì sao vậy? Vì nếu như họ còn chấp bốn tướng ngã nhân chúng sinh thọ giả thì đã không tin nổi cái vấn đề Như Lai nói. Vì vậy Bồ Tát không nên chấp tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh và tướng thọ mệnh. Cũng không nên chấp chánh pháp hay là phi chánh pháp. Cái pháp mà chánh pháp và phi pháp đó, không dễ gì. Thị bất thị, phi bất phi. Sai chi hào ly, thất thiên lý. Thị tắc long nữ, đấu thành Phật. Mà phi tắc thiện tinh, sanh hãm trị. Cái vấn đề thị phi mà là với cái ý niệm thông thường của chúng ta không dễ gì chúng ta phân biệt đâu. Cái kinh này chữ Hán đọc thật rất dễ thuộc, mà dịch ra chữ Việt rồi thì nó lại lâu thuộc cái kỳ chứ. Cái vấn đề thị phi á, mà muốn đánh giá cái thị phi là phải dựa vào cái kết quả của sự việc rồi mới đánh giá được. Chứ còn ở thường thường vậy mình lấy theo cái tình cảm, theo cái nhận thức mà chủ quan của mình đánh giá không đúng thị phi. Mà muốn đánh giá thị phi mà đúng là phải dựa trên cái thành quả của nó. Cho nên thị bất thị, phi bất phi, nó rằng thị không có lấy gì là căn cứ, nó rằng phi thì cũng chẳng có cái gì để biện minh. Nhưng mà dựa vào nhân quả mới đánh giá được thị phi. Thí dụ như là thị long nữ 8 tuổi thành Phật, chắc chắn là long nữ tu pháp môn đó là đúng. Vì đúng cho nên long nữ là người nữ theo giáo lý tiểu thừa thì không được thành Phật. Vậy mà long nữ thành Phật được. Long nữ thọ giáo với đại trí văn thù, học cái phương pháp bồi dưỡng trí tuệ, long nữ thành vô thượng bồ đề nhanh như nháy mắt, trong cái nháy mắt. Còn như thiện tinh là con của Phật, mà thiện tinh lại đọa ở tỳ ngục. Điều đó biết là thiện tinh đi con đường của thiện tinh là sai. thế thì là sai hay là đúng là phải dựa vào cái đạo lý nhân quả và cái kết quả của sự việc đó. Cho nên là vấn đề chánh pháp và phi pháp này cũng vậy, mình đánh giá hời hợt chánh pháp và phi pháp mình đánh giá không trúng đâu. Biết bao nhiêu những người có cái đức tin mà rất là sai lầm là vì đánh giá không trúng được. Bữa nay mình thấy mình hô hào, mình phong tặng những cái người đó, nhưng mà vài bữa rồi thì thấy báo chí đăng lên những cái việc làm đó đều là sai trái hoàn toàn. Mà người ta khen, người ta phong tặng, người ta đồn đại là tại vì người ta chưa nhìn được cái quả của nó mà người ta đã đánh giá trước. Do vậy cho nên là tôi đã thường nói là trường đồ mới tri mã lực mà sự cửu mới kiếm nhân tâm. Muốn đánh giá con ngựa chạy giỏi chạy hay thì phải là dựa trên nó chạy đường dài. Còn muốn đánh giá cái việc làm của con người đó là đúng là không đúng là cũng phải là dựa vào cái thành quả kết thúc của công việc. Chứ còn không là chúng ta đánh giá hời hợt là không đúng. Do nghĩa đó cho nên Như Lai thường nói các thầy tỳ kheo phải biết pháp của Như Lai nói ví như thuyền bè chánh pháp còn phải bỏ mà huống hồ là phi pháp. Học giáo pháp của Phật, phi pháp thì bỏ đã đành, mà chánh pháp cũng còn phải bỏ. Còn mà mình mà bình luận thế này là chánh pháp, thế kia là phi pháp mà không dựa vào cái kết quả cuối cùng thì chắc chắn là mình bình luận không đúng rồi. Giống như là thiện tinh thì con của Phật ai cũng những tưởng là ông này chắc chắn là ngon lành chứ gì, nhưng mà thật sự không phải, dẫn đo đến không chứ thôi. Còn Long Nữ là con của Long Vương, dòng dõi của một loại người chưa hoàn chỉnh là thánh thiện, vậy mà tu học đúng người ta vẫn có thể thành Phật trong nháy mắt. Cho nên cái người mà biết học Phật thì chánh pháp vẫn còn phải bỏ, huống chi là phi pháp. Pháp Như Lai nói ra ví như thuyền bè để đưa người qua sông, mục đích là đưa người qua sông, phải qua được sông rồi là phải đạp bè mà bỏ đi, chứ mà ôm giữ chiếc bè là không qua bờ được thì giống như là chiếc bè không có. Thuốc bổ uống là để cho nó bổ dưỡng, nó lành bệnh, mà lành bệnh rồi đầy đủ sức khỏe rồi là phải bỏ cả thuốc bổ, uống nữa là sinh bệnh khác. Chẳng phải thuốc bổ uống hoài mà được. Tin là cửa ngõ vào đạo. Người không có đức tin coi như tự mình đóng bít cửa ngõ vào đạo của mình. Nhưng nếu như cái đức tin quá nhẹ dạ, tin điên đảo hoàng thiên, tin cẩu cốt cô đồng, thì không phải là những cái đức tin cần có cho người Phật tử muốn đi trên đường giải thoát giác ngộ. Tôi xin nhắc cho đại chúng, lời thành Phật là nói thật đấy, chứ tôi cũng không có ác cảm gì với thành thánh hết trọi trời. Nhưng mà bất cứ vị Phật tử nào mà còn mà sợ sệt quỷ thần và hiện thánh nào đó, mà cúng kiến mà lễ lại mà cầu xin là các vị phải phấn đấu nữa, chứ còn không là vậy tôi không được đâu. Liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô Phật, đại thiên xa giới hải trung Âu, nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Thấy rõ rằng là thế cõi đời này không có cái gì thật vật hết, không có người cũng không có Phật trời chi. Câu đó nói người ta dễ chửi quá, ta dễ chửi dễ xài xẻ lắm. Không có người, bởi vì người là gì? Người là sát thủ thú, cho nên thật sự không có người vậy đó. Cái tổng thể ngũ quẩn phụ trong cái lai này nó chẳng có gì là người, nó là pháp dương sanh thôi. Còn như Phật trời cũng vậy, Phật trời là ai? Phật trời là các vị đấy. Các vị mà sống trong thập thiện là các vị là trời. Mà các vị mà giác ngộ hoàn toàn sống đúng 100% chân lý, không hề sai lầm là các vị là Phật. Chứ còn Phật trời ở đâu nữa? Cho nên cái đạo lý này nó sâu sắc. Bữa hôm rầm rồi đó, tôi đi nghiên cứu 3-4 cái chùa, hai chùa ông, một chùa bà đó. Tôi mấy lúc nay tôi nghe người ta là đi Bình Dương, người ta đốt nhang cây to to to vậy, ta chạy từ Bình Dương chạy về Sài Gòn. Nhà nước thấy điên đầu lên, không biết nó làm cái gì, nó có âm mưu gì đây, phản động gì đây. Cách 15 năm trước đó, hồi đó tôi cũng làm việc ở trong cái Phật giáo ở nước nè, nghiên cứu coi cái hiện tượng gì. Thì thật có hiện tượng gì đâu, mê tín không. Ôi thì cái chùa Bà đó, cái chùa Bà này cũng bình thường giống như các cái chùa Bà khác, kiểu giống giống nhau kiểu xưa mà. Nhân dòng về nè, đốt kia là dân đầy nghẹt trên trời. Nhân khoanh nhân dòng á, dòng to to to vậy nè, đây á, người ta mỗi người cầm nắm nhang giống như ở đây là 30 tết, ở đây cũng giống như vậy, nghĩa là vô trong đó ngợp thở thôi. Tôi tính tôi vô tôi coi ra mắt bà, coi là bà gì, thấy chữ đề Thiên Hậu Cung có nghĩa là bà Ngọc Hoàng chứ gì. Thiên Hậu tức là ái hậu, ái khanh của Ngọc Hoàng. À, còn chùa Ngọc Hoàng thì mình đây có hai ba chùa nè, ở Đa Cao chùa, mình lại chùa. Còn Thiên Hậu Cung á, tức là ái khanh của Ngọc Hoàng. Thế thì tôi vô tôi coi rồi, trời cha ơi, thì cũng giống như vậy, cũng bình thường hết trơn vậy, mà do người ta đặt cái niềm tin thì nó tin vậy thôi. Rồi ghé chùa ông thì ông cũng vậy, ông thì gọi là ông bổn của người qua nó tin ông bổn, chú giống như tin ông bổn, ông Quan Công vậy. Ở Tân Nguyên tôi cũng ghé tôi thăm rồi, ở Biên Hòa ghé thăm rồi, thì ở đâu như đấy vậy, mà do cái lòng tin của người ta, mà tin như vậy là thật sự là đạo Phật, người đạo Phật không chấp nhận. Trời là các vị mà, người cũng là các vị mà, chúng ta là người. Nếu chúng ta sống ngang với tam quyền ngũ giới, với tam can ngũ thường, nói theo đạo Khổng, ta sống ngang với tam can ngũ thường, nói theo đạo Phật là sống ngang với tam quyền ngũ giới, là ta là người. Còn ta tiến lên một mức nữa, ta giữ 10 cái thiện nghiệp, gọi là thập thiện nghiệp, thân ba khẩu bốn ý ba, thì cái đời sống của ta an lành hạnh phúc ngang bằng với người trời. Thế là trời cũng là ta. Và nếu như ta mà sống theo ngang bằng với cái tu tứ đế, Pháp tứ đế là sống theo tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ nhi túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bất chính nào, mà ta đủ cái điều kiện đó, thì ta vẫn là người hàng ngày đi thức thực cùng với Thế Tôn. Ta là A-la-hán, là Bích Chi Phật. Còn như cái người mà hoàn toàn lục độ bản hạnh thể châu viên, giác ngộ tuyệt đỉnh, gọi là Vô Thượng Bồ Đề, là Như Lai Thế Tôn, cũng là một người đi khất thực hàng ngày. Thế thì là một người đó mà nó ngang bằng với cái đứa nít thì gọi là thằng, mà nó làm thầy giáo, nó xích cạn táp, nó chải đầu bãi ba, nó đi làm việc thì gọi là thầy hai. Còn nó đã 40 tuổi rồi, thưa cụ bộ trưởng, thì thằng cũng nó, mà thầy cũng nó, mà cụ cũng nó, mà tổng thống cũng cũng đó, chứ có ai đâu. Do cái vai trò, cái địa vị anh làm cái gì, nó ngang bằng tất cả anh nào. Chứ kỳ thật là vậy đó. Như vậy thôi hà. Do vậy cho nên là liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô Phật. Không có người, cũng chẳng có Phật trời chứ. Đại thiên sa giới hải trung âu, nhất thiết thánh hiền, như địa Phật thánh là ai, hiền là ai. Người ta nói thánh là như thế này, bất giáo như thiện, phi thánh như hà. Cái người đó không có dạy mà tự người ta thông minh, tự người ta sáng suốt, tự mà ta sống hợp với đạo lý, đó là người thánh. Giáo như hậu thiện, phi hiền như hà. Cái người mà phải dạy rồi họ mới thiện, họ mới tốt, người đó là người hiền chứ còn gì nữa. Hiền, thánh. Rồi giáo diệt bất thiện, phi ngu như hà. Dạy mà nó cũng không tốt, nó cũng không làm được, thì thằng đó với thằng ngu là gì? Thế thì thằng ngu cũng nó, mà hiền cũng nó, mà thánh cũng nó. Thánh là cái thằng bất giáo nhi, nhi thiện phi thánh nhi à. Không dạy mà làm ta gọi là thánh, thì ta quý người ta gọi là đức thánh, ông thánh. Còn nó tệ quá, giáo diệt bất thiện phi ngu nhi à, dạy mà nó không tốt không lành, nó trộm cắp đồ trộm đồ cướp, thì ta gọi nó là thằng, chứ cũng nó đó hả. Cho nên cái đạo lý của đạo Phật người ta nói rất là rõ rồi, không có sợ ai hết á, không có thánh hiền thánh thần nào khác hết, là thánh thần là ta. cái đầu óc đó là mày nghe nói kinh này. Rồi tôi đi hôm qua, ngày hôm qua là ngày rằm, ta ở nhà ta cúng, chùa nào nghèo nhất cũng cúng vài 300 ngàn ha. Còn chùa mà Sài Gòn kiếm là triệu á, mà ở đây là xếp xe chạy nát, đi nghiên cứu từng chùa một. Lần nước uống theo uống, đem bánh rít theo ăn, đi nghiên cứu từng chùa, đi vô nào chỗ nào thấy người ta cũng dọn, ghé chùa Tây Tạng luôn, chùa Tây Tạng Bình Dương. À, coi người ta dọn, người ta cúng rồi, người ta ăn đàng hoàng, mình ngồi gốc cây lấy chai nước ra uống vậy. Coi cho kỳ được, coi cái tại sao người ta tin như vậy, tin trong đó là cái gì. Thế ra nó ở gần kế xe thường Nguyễn Du ở Bình Dương á, rồi được đi ghé luôn cho Bình Phong, cái tại Bến Sáng, Bình Phong ghé luôn cho nó, bữa nào có gì thì đem cho, có áo quần đồ này kia, có mì đồ ăn này kia, ta ghé cho ta cho nó vui. Ngày rằm mà đi vậy đó, bởi vì đối với tôi là ngày rằm tôi có cúng trời Phật gì đâu, Phật là tôi, Bồ Tát cũng tôi, Thánh Nhân cũng tôi, rồi Phàm Phu cũng tôi, thì tôi còn cúng ai nữa. Còn như cái tượng Phật là tôi để ra ngày nào tôi cũng đốt nhang rồi, mà đốt nhang là nói đàng hoàng, tôi nói tôi đốt cho ngài vậy chứ kỳ thật không phải đốt cho ngài, mà gọi là đốt cho ngài vậy thôi. Chứ tôi đốt là để rồi tôi hửi đấy, tôi đốt nhang trầm để tôi ngửi mùi trầm đấy. Phật nên nhớ vậy, nó là đốt cho ngài mà kỳ thật không phải đốt cho ngài, mà gọi là đốt cho ngài vậy thôi. Nghe cái kinh này rồi thì mình thấy rằng là nó rõ ràng vậy đó, không có sợ. Các vị mà còn sợ quỷ thần bên ngoài là các vị không chưa phải là đạo Phật chính tông rồi, không được sợ. Thì cái điều này tôi nói rồi, là giống như đất nước Việt Nam mình là có nhiều dân tộc, 50-60 thứ dân tộc ở trên đất nước Việt Nam, cho nên dầu là quỷ thần đi nữa, người ta có đi nữa thì đó là cái thế giới của người ta, người ta sinh hoạt, người ta sống. Còn mình là mình sống theo cái kiểu của con người kinh của mình, người thượng ta sống theo người thượng, người mèo sống theo cái tập quán phong tục của người mèo, người hời, người tài, người nông, người ba na, người lô lô, người chàm, người gì đó, người ta sống hết 50-60 thứ dân, người ta sống theo kiểu của người ta chứ. Chuyện gì mà mình phải đi cầu, đi khẩn, đi gian xin ai? Học cái đạo Phật mà học cho kỹ rồi là các vị sẽ đi con đường không còn khó khăn nữa đâu. Cho nên người Phật tử phải hết sức thận trọng cái đức tin. Bằng không khéo là tin hoàn xuyên như vậy thì coi như là chiếc áo tắm của mình mà mình đem nhuộm cái màu chàm rồi á, thì khó mà nhuộm cái màu sắc tốt lành được. Về cái đức tin trong cái nền giáo lý Phật được phân tích, chọn lọc kỹ càng, đã để chia thành 6 thứ là tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính sự, tính lý. Tính tự là phải tin cái khả năng thành Phật của mình, phải tin cái Phật tính vốn có của mình. Chứ đừng cầu Phật ở đâu bên ngoài. Đó. Tính tha là tin cái lời dạy của Phật. Lời dạy của Phật là lời thật. Mà Phật ở trong này nè, gần như là thể Như Lai phải dặn dò rằng Như Lai là thị chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cuốn ngữ giả. Lời nói của Như Lai là chân chính, là thành thật, là không có dối gạt bao giờ, trước sau như một. Cho nên là nên tin lời nói của Như Lai. Còn Quyền Giác Thiền Sư thì nói là giác tức liễu. Cái bài mà giác là hết. Thôi xin chịu thua. Nhớ là cái bài đó không nói rồi. cái đầu bây giờ nó sắp là nó yếu rồi đấy. Nó rất là, có khi kiếm một câu kiếm không có ra. Tức là hễ mình giác ngộ là không còn tội lỗi gì hết. Là sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Nếu mình giác một cái là hết trong sát na cái nghiệp mà gọi là nghiệp a tỳ của mình đó ha, người ta sợ cái nghiệp a tỳ đó không có đâu. Hễ giác là đừng có mê, là nghiệp a tỳ tự nó mất ngay tức khắc. Nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sinh tự chiêu bạc thiệt trần sa kiếp. Nếu mà tôi có đem cái lời vọng ngữ mà tôi dối gạt phỉnh phờ mọi người á, thì nếu mà được phép thệ, tôi xin thề là tôi chịu cái khổ coi như bị kéo lưỡi ra mà cắt. Nhưng mà đạo Phật thì không có được thề, nhưng mà giá như được thề là tôi xin hứa các vị, nếu tôi mà có nói điên đảo vọng tưởng á, lừa đảo á, thì coi như tôi chịu cái quả cắt lưỡi. Tính ra là tin tha là phải tin cái lời của Phật, và phải tin nhân và tin quả thôi. Nhân quả thì như là bóng theo hình vậy, ở cái hình ngay thì cái bóng nó ngay, cái bóng nó thẳng, mà cái hình cong thì cái bóng nó quẹo. Làm thiện thì là được an lành hạnh phúc, mà làm ác, nghĩ ác, nói ác là ngay nơi đó mình sợ sệt, mình đau khổ, mình lo âu. Tinh sự tinh lý, tinh sự là mình phải làm lành mới có được cái quả lành. Còn tinh lý là khi mà mình đã làm lành rồi á, thì á, là cái cõi mà mình đang ở đây á, nó trở thành cõi cực lạc. Cái cõi ta bà nó trở thành cực lạc. Chữ khó coi quá, coi không được, đọc giùm đi coi lại đây. Nhớ cái tình lý nha, lý là cái cõi tao bà này mà nếu mà mình mà thân khẩu ý mình mà an lành rồi đó thì nó thành cực lạc ở đây. Đọc đi coi. Đại khái nói là chính bạch thầy, con xin yêu cầu thầy tổ chức một ngày đi Bến Sắn để thăm người bệnh. Vậy thầy định ngày tụi con, xin hưởng ước. Rồi tùy đấy. Nhưng mà có quà gì không cái đã chứ? Có quà đi cho biết đi rồi đi. Tôi biết đường rồi, giờ rành như là ca sĩ mà làm sáu câu vọng cổ. Vô đó phải làm thủ tục cách sau để cho được hết. Giờ các phật tử cứ làm đi rồi. Giờ đi làm việc nó bố thí vui thôi. Thế là cái đức tin của cái người, mà đệ tử Phật là phải tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính sự, tính lý. Mà cái tính lý là khó. Tinh sự là mình phải làm lành thì mình mới có là được cái quả. Quả lành tức là nó tương quan với tinh nhân, tinh quả. Mình phải làm lành thôi, chứ làm ác không được, mà đòi quả tốt là không có. Còn tinh lý là khi mà thân khẩu ý mình thanh tịnh rồi đó, tâm mình thanh tịnh rồi đó, thì tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ. Cái tâm mình thanh tịnh thì cái cõi mà gọi là ta bà này nè, nó chuyển thành ra tịnh độ và cực lạc đó. Chứ không có cái vùng nào là cái vùng cực lạc tịnh độ riêng. Cũng như cái cõi ta bà, không có cái vùng đất ta bà thật sự. Tâm phiền não vô minh đầy nhảy chịu đựng khổ đau, bất mãn bất bình là ta bà. Mà chuyển cái khổ đau đó trở thành cái tâm an lành thanh tịnh, xả ngã xả pháp, thì cái vùng đất khổ đau gọi là ta bà đó, nó trở lại thành ra tịnh độ thôi, thành ra cực lạc thôi, thành ra niết bàn thôi. Đó là tinh lý là như thế đó. Giáo lý kinh Bát Nhã Ba La Mật mà sanh lòng tin trong sạch là người chánh tín. Sự chánh tín đó được nhân lên gấp nhiều lần. Vì người có được chánh tín là người đã dứt từ bốn cái tướng chấp. Trừ được bốn tướng chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả khá sâu sắc thì mới tin nổi kinh này. Người đó cũng dứt hết cái tướng chấp về chánh pháp và phi pháp nữa. Họ đã có Bát Nhã Ba La Mật, thể nhập Bát Nhã Ba La Mật và sống với Bát Nhã Ba La Mật rồi vậy. Người đó đã trồng căn lành với vô lượng ngàn muôn ức Phật rồi, do vậy phước đức của họ nhiều vô lượng vô biên. Là Phật tử chân chánh phải hết sức thận trọng trong cái đức tin, phải tránh xa những gì mê tín, có cái tính cách quyến hoặc quan đường. Để ý cái quyến hoặc quan đường, phải tin quyến hoặc quan đường, tức là mình đã diêm mình trong cái cõi vô sắc giới là không được đó. Thí dụ như tin mẹ sanh mẹ độ cũng là diêm mình trong vô sắc giới, tin các cái thứ mà cậu cốt cô đồng này kia cũng là thuộc về vô sắc giới. Nhưng mà nói cái này nó đụng chạm, có nhiều người còn vướng lắm. Nhưng mà nếu mà nghe mà tiếp thu được thì là mình bỏ cũng đâu có phải là muộn. Hồi xưa kia Đức Phật thuyết pháp là cũng là bao nhiêu người, tất cả là nghĩa là hầu hết là ngoại đạo đó chứ. Nhưng mà ta nghe được cái chân lý rồi là ta bỏ cái kiến thủ kiến của người ta, ta theo đạo Phật đấy chứ. Cho nên là không thể vì cái tình cảm riêng tư mà không nhắc nhở, không nói chánh pháp. Tôi biết rằng nói có nó có tổn thương tới một cái số ít của bà con còn vướng cái đó vì chưa có học Phật. Nhưng mà có những người ta nghe được người ta có thể bỏ, thì đâu phải là lời nói đó là đem lại sự khổ đau, mà nó đem lại sự an lạc nếu mình tiếp thu, mình nhận xét. Vì sao lại Pháp Mục Kiền Liên hồi xưa đều là ngoại đạo hết đó chứ? Ông Ca Diếp cũng là ngoại đạo đó chứ, một nhà truyền giáo của ngoại đạo đó chứ. Nhưng mà ta nhận được cái chân lý rồi là ta bỏ cái của người ta. Từ được như vậy ta gọi là kiến thủ kiến, ta xa lánh được cái kiến thủ kiến. Còn ngoại đạo mà lõa thể ngoại hình, ngoại đạo mà nhai toàn trái đắng, ngoại đạo là tự lấy roi mà đánh trong con người hành hạ, mà khi gặp Phật rồi người ta biết được cái đó là sai ta bỏ, thế thì cái đó là giới cấm thủ kiến người ta được trừ rồi. Kiến thủ kiến mà được trừ, kiến giới cấm thủ kiến mà được trừ là ngay nơi trong thời pháp là được cái quả tu đạo hoàng, chứ không phải là cái ông gì ở đâu lạ lùng hết. Giá trị của một lòng tin chân chánh phải được phát xuất từ Bát Nhã Ba La Mật. Một thứ trí tuệ đến nơi đến chung, một thứ trí tuệ tột chót đỉnh cao. Mà tột chót đỉnh cao tức là Bồ Đề vô thượng đó. Hết giờ thì cần này. Cái đề nghị của Phật tử đây thì tôi thì không phải là thích làm cái việc này, cũng không phải là chuyên nghiệp. Nhưng mà nếu Phật tử mà tổ chức mà đi mà giúp cho những đồng bào mà ta bất hạnh như vậy thì tôi cũng sẵn tùy hỷ thôi. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, biển não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng Phật đạo vô thượng thệ nguyện.